Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 1915, tề tụ Mạc Hà. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, bổn mạng thần anh. Cho ngươi, bây giờ Ngao Thiên Hữu phải làm ra quyết định, cố nén bổn mạng thần anh chỗ đau, chia ra tới. Ngay sau đó xuất hiện một cái tiểu nhân, cái này tiểu nhân cùng Ngao Thiên Hữu dáng vẻ giống nhau như đúc, bay thẳng hướng Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi đem Ngao Thiên Hữu bổn mạng thần anh bắt nắm trong tay, chia ra tới bổn mạng thần anh. Đối phương sống chết ngay tại Dịch Tiểu Phi thời gian vừa niệm, mà Ngao Thiên Hữu như vậy cử động ở Dịch Tiểu Phi trong mắt nhắc tới coi là rất rõ chí quả quyết. Chủ nhân, hắn đường đường tiên quân bảng cường giả lại có thể bị đầy tớ, hơn nữa còn là bị một vị kim tiên nô lệ, cái này làm cho Ngao Thiên Hữu trong nội tâm không khỏi thở dài một tiếng. Kiêu ngạo hắn ở chết trước mặt cũng chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy, hắn hôm nay căn bản không có hài lòng, nhất là Dịch Tiểu Phi trên tay bổn mạng thần anh. Hắn cảm thấy liên lạc, cái này một cổ liên lạc chính là Dịch Tiểu Phi bố trí đi cấm chế. Cấm chế này một khi Dịch Tiểu Phi ra phát hiện bất kỳ bất ngờ, hắn vậy không sống được, cho nên vô luận như thế nào hắn đều phải dùng mình tánh mạng bảo vệ Dịch Tiểu Phi. Chỉ có bảo vệ Dịch Tiểu Phi hắn mới có thể sống. Nếu là Dịch Tiểu Phi bỏ mình những thứ khác tiên quân tay, hắn cũng chỉ xong đời. Ngao Thiên Hữu, sau này sẽ trả lại cho ngươi người tự do, chỉ cần ngươi để cho ta hài lòng. Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng, để cho một vị tiên quân gọi mình một tiếng chủ nhân. Loại cảm giác này để cho Dịch Tiểu Phi trong lòng chẳng biết tại sao cực kỳ thống khoái. Đây chính là cao cao tại thượng tiên quân a, hôm nay sống chết đều là ở Dịch Tiểu Phi nắm trong bàn tay, còn người tự do, cái này làm cho Ngao Thiên Hữu trên mặt lộ ra chút ít vẻ hưng phấn. Không từng nghĩ đến Dịch Tiểu Phi sẽ cho hắn một cái cơ hội như vậy. Chủ nhân, thật không? Coi là thật, ta Dịch Tiểu Phi nói một chính là một. Thậm chí có thể cho ngươi một cái cam kết, 1000 năm thời gian, làm nô 1000 năm thời gian, cái này thời gian, rất ngắn rất ngắn. Trước khi Ngạo Thiên phù hộ, chẳng qua là hướng Dịch Tiểu Phi khom người một bái, giờ phút này trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, đa tạ, đa tạ hai chữ, từ Ngao Thiên Hữu trong miệng, dị thường chân thành nói ra. Đứng lên đi. Dịch Tiểu Phi hướng về phía hắn mở miệng, Ngao Thiên Hữu mới chậm rãi đứng dậy, thật tốt chữa thương, cho ba người ngày thời gian, đến lúc đó theo ta đi Mạc Hà. Mạc Hà, nghe được cái này hai chữ, Ngao Thiên Hữu hơi sững sờ, người chân võ tiên tông chính là ở Mạc Hà, Dịch Tiểu Phi như vậy đi trước, quá mức nguy hiểm, chẳng qua là hắn hôm nay không có nơi lựa chọn. Dịch Tiểu Phi mà nói, cần tuân theo, rõ ràng, 3 ngày thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng uống thuốc viên của mình dưới, mặc dù không có thể bảo đảm khôi phục 100% chiến lực, ít nhất 80% thực lực, vẫn có thể động dùng đến, 3 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua, mà Dịch Tiểu Phi cái này 3 ngày, nhưng thật ra là để cho Ngao Thiên Hữu tiến vào Thiên Rét Bảo Tháp, 10 lần thời gian, đó chính là 30 ngày, xa xa vượt ra khỏi Ngao Thiên Hữu phỏng đoán, đây chính là chí tôn thần cấp linh khí. Thiên Rét Bảo Tháp, chẳng biết tại sao, tựa hồ ở lại Dịch Tiểu Phi bên người, ngược lại là có chỗ tốt. Đối với Thiên Rét Bảo Tháp, hôm nay đã bại lộ, để cho Ngao Thiên Hữu đi vào, cũng không có gì không ổn. Hơn nữa người này căn bản không dám chống lại Dịch Tiểu Phi. Thực lực đối phương khôi phục lại đỉnh cấp, lấy hắn 9 kiếp tiên quân thực lực, vẫn có thể trợ giúp Dịch Tiểu Phi không ít việc. mà 3 ngày thời gian, Ngao Thiên Hữu ở chữa thương, mà Dịch Tiểu Phi một mực ở phía trước phải. 3 ngày thời gian không gian qua lại, khoảng cách Mạc Hà đã càng ngày càng gần. Dĩ nhiên, Dịch Tiểu Phi đã lần nữa biến hóa dung mạo, lần này lại là hoàn toàn bất đồng dáng vẻ. Khi khoảng cách Mạc Hà còn có nửa ngày hành trình, lúc này Ngao Thiên Hữu vậy xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người, có Ngao Thiên Hữu làm bạn, Dịch Tiểu Phi hơn nữa không dễ dàng bại lộ. Ở những tu sĩ khác trong mắt, một cái 5 kiếp kim tiên, một cái 9 kiếp tiên quân, nhất định sẽ nhận là Dịch Tiểu Phi là Ngao Thiên Hữu người theo đuổi. Như vậy thì hơn nữa sẽ để cho người ngoài khinh thường mình, liền liền chân võ tiên tông tiên quân cũng giống như nhau. Mạc Hà, ở bên này sẽ xuất hiện quả tiên vương. Mạc Hà trên có mấy trăm ngàn tu sĩ, dĩ nhiên càng nhiều hơn tu sĩ ở Mạc Hà hội tụ là tới xem đàn sanh ra quả tiên vương. Dù sao không phải là tiên quân thực lực, căn bản không có tư cách tranh đoạt. Hơn nữa bọn họ ở địa phương đó cũng là có chú trọng, tận lực rời đi Mạc Hà trung tâm. Một khi quả tiên vương xuất hiện, tất nhất định sẽ đưa tới chém giết. Dịch Tiểu Phi đến Mạc Hà, phi hành trên không trung tốc độ chậm lại, quan sát bốn phía, lại có thể sẽ có nhiều người như vậy. Chủ nhân, quả tiên vương không phải chuyện đùa, có nhiều như vậy tu sĩ cũng là rất bình thường. Ngao Thiên Hữu mở miệng cười, dĩ nhiên hai người nói chuyện đã bị hai người che giấu, người ngoài căn bản theo dõi không được. Mạc Hà quả tiên vương bao lâu xuất hiện một lần? Cái này không nhất định, bất quá xuất hiện trước Trấn Nguyên Hoàng triều Mạc Hà sẽ xuất hiện biến hóa. Bình thường tình huống, Mạc Hà nước là màu xanh nhạt, mà quả tiên vương một khi muốn thay ngén ra Mạc Hà nước thì sẽ hóa là màu đỏ như máu. Đây coi như là Trấn Nguyên Hoàng triều một cái kỳ quan. Với tư cách một mực ở Trấn Nguyên Hoàng triều bên này hoạt động tiên quân cường giả, Ngao Thiên Hữu đối với Mạc Hà sự việc hiểu nhiều hơn, nguyên lai là như vậy. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, tin tức này hắn ngược lại không rõ ràng. Chủ nhân, còn có một việc, ở Trấn Nguyên trong Hoàng triều, chỉ có tiên quân cường giả biết được, có lẽ một ít huyền tiên cũng biết. Trấn Nguyên tử tiên vương đột phá tiên vương chính là bởi vì là đã từng thu được một quả tiên vương. Ngao Thiên Hữu lần nữa hướng Dịch Tiểu Phi vừa nói, liên quan tới quả tiên vương sự việc. Chủ nhân, trước kia quả tiên vương biết được người quá mức thiếu, có thể không từng nghĩ đến lần này sẽ tới nhiều như vậy tu sĩ. Lần này Mạc Hà lên hội tụ nhiều người như vậy, để cho Ngao Thiên Hữu cũng thật bất ngờ. Hai người tiếp tục đi tới trước, bất quá ở phía trước trong hư không, không gian rung động dưới, có 2 bóng người từ bên trong cướp ra. Cái này cướp ra 2 người đồng dạng là tiên quân cường giả, hơn nữa vẫn là 9 kiếp tiên quân. Ngao Thiên Hữu, thật lâu không gặp. 2 vị 9 kiếp tiên quân, một cao một thấp, cao rất gầy, lùn rất mập. Thấy cái này 2 người, Ngao Thiên Hữu có nhất định cảnh giác, bởi vì làm cho này 2 người chính là tử đối đầu của hắn. Giống vậy đứng hàng tiên quân bảng, một tái đứng hàng 71, một tái đứng hàng 72. Dĩ nhiên, đây chỉ là một người hạng, làm 2 người liên thủ sau đó, tiên quân trên bảng, đứng hàng bảng danh sách 50 tiên quân, cũng sẽ không là 2 người này đối thủ. Cầu tưởng tiên quân, Điền Am San liên quan tới 2 người tình huống. Ở thời gian đầu tiên Ngao Thiên Hữu liền truyền âm cho Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi nhìn 2 người tiên quân trên bảng hạng, đại khái còn ấn tượng, không từng nghĩ đến mình gặp được tiên quân trên bảng, một cái không bình thường tổ hợp. Ngao Thiên Hữu, quả tiên vương có không có hứng thú tranh đoạt một phen? chúng ta hai người muốn tìm ngươi hợp tác, nếu không có thể tranh không đoạt nổi người chân võ tiên tông. Chỉ bằng hai người các ngươi? Ngao Thiên Hữu cười lạnh một tiếng, có chút nhất định khinh thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tuyetcv.com/tuiet-nối-tuiet-gạch-nối-tsan-gạch-nối-ii-gạch-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.